Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 72, thần ẩn áo choàng. Tiêu Hàn đạp không mà về, dưới chân là thanh thúy tươi tốt sơn lâm, đỉnh đầu là trời xanh mây trắng. Thoáng cái, thiên địa cảnh đẹp, nhìn một cái không sót gì, đẹp không sao tả xiết. Loại này tiêu giao thiên địa, tung hoành giang hồ cảm giác, chính là Tiêu Hàn một mực đến nay chỗ tâm trí hướng về. Giờ phút này, Tiêu Hàn trên mặt mang theo cười nhạt ý, một loại không cách nào nói đến cảm giác linh hoạt kỳ ảo tuôn ra khắp toàn thân. Giờ khắc này, hắn phảng phất cùng thiên địa này hòa thành một thể, thoải mái đến cực điểm. Hô, Tiêu Hàn bỗng nhiên trong hư không dừng bước. Hắn hai mắt chậm chậm khép lại, rất tự nhiên giang hai cánh tay, hoàn toàn đắm chìm tại loại này linh hoạt kỳ ảo trong cảm giác. Cảm giác này rất kỳ diệu, không cách nào nói đến. Tiêu Hàn duy trì như vậy động tác, tâm vô bàng vụ, phảng phất thời không đều tại thời khắc này dừng lại. Oanh, hồi lâu, Tiêu Hàn hai mắt lần nữa mở ra. Một khắc này, trong mắt của hắn bắn ra vô cùng sắc bén tinh mang. Một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, dẫn tới xung quanh ngày đấu khí bạo động, rõ ràng tấn cấp đại đấu sư rồi. Tiêu Hàn mở mắt ra, cảm nhận được trong cơ thể bạo phát đi ra cường hãn khí tức. Hắn có chút ngạc nhiên, vừa mừng vừa sợ, vừa rồi cái loại cảm giác này lại là đột phá thời cơ. Tu luyện vốn là phù hợp thiên địa chi đạo, có đôi khi một ý niệm giác ngộ, có đôi khi vô hình ở giữa phá cảnh, cái này đều rất bình thường. Tiểu Nhu chúc mừng chủ nhân tấn cấp đại đấu sư. Lúc này, hệ thống âm thanh vang lên, nói đến cũng là chuyện tu luyện vốn là huyền diệu khó hiểu. Tiêu Hàn cười cười, hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình hai tay, nhẹ nắm ở giữa, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể có vô hạn lực lượng lại lao nhanh. Tấn cấp đại đấu sư, thân thể của hắn các phương diện có bản chất bay vọt. Chủ nhân, tấn cấp đại đấu sư, ngươi lại có thể tiến hành một lần may mắn điểm tích lũy rút thưởng. Lần này muốn rút phần thưởng so trước đó càng hậu hĩnh. Tiểu Nhu còn nói thêm, nghe vậy, Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên, rút thưởng vẫn là thật có ý tứ. Đấu giả thời gian, hắn rút được cầu vồng thẻ. Đấu sư thời gian, hắn rút được một bức bản đầy đủ đấu khí đại lục bản đồ điện tử. Đừng xem thường này tấm bản đồ điện tử, vừa mới bắt đầu Tiêu Hàn cũng chửi bậy một phen. Bất quá về sau, Tiêu Hàn phát hiện, cái này bản đồ điện tử lại có thể vô cùng rõ ràng hiện ra đấu khí đại lục mỗi một tấc núi sông. Để cho người ta thân lâm kỳ cảnh, quả thực so vệ tinh bản đồ còn lợi hại hơn. Ấn mở một vị trí, hiện lên ở trước mắt, hoàn toàn liền là Lam Quang Địa Lý Trung Quốc a. Cái kia đặc hiệu, quả thực không muốn quá huyễn. Về sau Tiểu Nhu nói cho Tiêu Hàn cái này bản đồ giá trị mấy trăm ngàn điểm tích lũy thời gian. Tiêu Hàn mới phát hiện chính mình kiếm lợi lớn. Nguyên cớ, đối với lần này đại đấu sư rút thưởng, Tiêu Hàn tự nhiên cực kỳ chờ mong. Tiểu Nhu, bắt đầu đi. Tiêu Hàn trà sát có chút hừng hực khuôn mặt, nói ra, Tiểu Nhu lên tiếng, lại khấu trừ Tiêu Hàn một vạn điểm tích lũy phía sau. Một cái to lớn hư ảo đại đĩa quay hiện lên ở trong hư không. Phía trên bày đầy rực rỡ muôn màu vật phẩm. Tiêu Hàn cười cười, lập tức tiến lên, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp dùng sức chuyển động đại đĩa quay. Đại đĩa quay điên cuồng xoay tròn, nhìn Tiêu Hàn có chút choáng đầu hoa mắt. Hiển nhiên, lần này vật phẩm so trước đó muốn càng hậu hĩnh. Ước chừng một phút đồng hồ sau, đại đĩa quay vừa mới trở nên chậm, to lớn kim chỉ nam xẹt qua một kiện lại một kiện bảo bối. Nhìn Tiêu Hàn tâm động không thôi. Lúc này, đại đĩa quay rốt cục ngừng. Kim chỉ nam chỉ hướng một kiện mũ che màu bạc. Chúc mừng chủ nhân, rút đến thần ẩn áo choàng. Vật này cỗ có không gian chi lực, có thể ở trong không gian tự có xuyên qua một khoảng cách. Hơn nữa có thể rất hoàn mỹ ẩn tàng khí tức, là một kiện chạy trốn bảo mệnh bảo vật. Tiểu Nhu cười nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.